Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Phá Hát Hắc Hỏa. Đấu Loại Thiên Nột. Phá Hát Hắc Hỏa Đại Nhân. Dĩ nhiên 3 phút thông quan đệ 20 tầng. Phá Hát bên trong Hỏa Đại Nhân thông quan tốc độ đã vượt qua Pháp Sư Tháp người giữ kỷ lục Faris Hắc Hỏa. Có loại dự cảm, Phá Hát Đại Nhân sẽ sáng tạo lịch sử. Lẽ nào, Phá Hát Đại Nhân muốn thông quan 100 tầng sao? Vây xem các người chơi đều một tràng thốt lên, mà ở bọn họ kinh hô trong lúc đó. Cái thứ nhất điểm đỏ, vẫn còn ở lấy tốc độ khủng khiếp leo lên. Đệ 21 tầng, đệ 25 tầng, đệ 30 tầng, đệ 35 tầng. T. Phá Hát đứa bé này, lực lượng của hắn lúc nào cường đại như thế? Đại ma pháp sư Pha Lôn đã nhận định, cái thứ nhất điểm đỏ, liền là của mình Vương Tôn Nhi Phá Hát bên trong hỏa. Mặc dù có chút kỳ quái Phá Hát sẽ vì cái gì leo lên nhanh như vậy. Hai ngũ linh, nhưng làm Hắc Hỏa gia tộc một thành viên. Chứng kiến gia tộc hậu bối như vậy không chịu thua kém, Pha Lôn cũng cảm giác hết sức vui mừng, thậm chí, hắn mơ hồ chờ mong, đã biết ở Hào Tôn Nhi có thể thông quan 100 tầng. Bởi vì, một ngày có người dẫn đầu thông quan tầng thứ 100, sẽ thu được hạng nhất cực kỳ thần kỳ cuối cùng thưởng cho. Mà món đó thưởng cho, có người nói có thể mang một gã phổ thông pháp sư thăng lên làm thần cấp pháp sư. Đây cũng là vì sao, ngàn vạn năm tới, vô số pháp sư cảnh đồ thông quan tầng thứ 100. Pháp Hằng người trong lòng càng nghĩ càng kích động, bất quá đồng thời, hắn cũng chú ý tới, người thứ hai điểm đỏ, cũng chính là vị kia, Quang Minh Chi Long Sứ Giả. Dĩ nhiên cũng thông quan đệ 10 tầng, hơn nữa đã tới đệ 20 tầng, coi như người có thể đi qua đệ 20 tầng. Nhưng vẫn cho Phá Hát sách giày cũng không xứng. Pháp Hằng người trong lòng cười nhạt. Đệ 20 tầng, Phá Hát Hắc Hỏa tao ngộ rồi khổng lồ khâu lại pháp sư. Dựa vào đỉnh cấp 6 trang, cộng thêm không ngừng phun thuốc, Phá Hát rốt cục với lật boss. Sau đó khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý. Ta đã thành công thông quan đệ 20 tầng. Pha Lôn ra ra, cũng nhất định ở thay ta cố lên nha. Phá Hát cao hứng trong lòng nghĩ đến. Đệ 40 tầng, Tần Phong trước mặt, đang đứng một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc khí ma pháp sư. Ma pháp sư quanh thân tản ra kinh khủng ma pháp ba động. Tử vong ma đạo sư loại khác, lĩnh chủ boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10,000,000. Không, số nhánh 4. Kỹ năng, tử vong thu gạt, tử vong chớ chú, thương tổn làm sâu sắc, tử vong dấu hiệu, miêu tả, trưởng khống tử vong mạnh mẽ đại ma đạo sư, từ từ bất quyện hướng thế giới tản lấy tử vong, là sở có sinh mạng thiên địch, băng thần xạ kích. Lúc này đây, Tần Phong trực tiếp ở ngàn mã bên ngoài, hướng về phía boss tới một phát băng thần xạ kích, thành công đem boss đóng băng 6 giây. Sau đó đại chiêu toàn bộ khai hỏa, một hồi điên cuồng, di chuyển cũng cuối cùng chịu đựng đến lần thứ 3 công băng thần xạ kích CD sau đó. Với lật đầu này boss gạch dưới tiếp lấy, bước lên đệ 41 tầng, phía sau quái vật càng ngày càng khó quấn. Rất nhiều tiểu quái đều sở hữu cường lực khống chế. 10,000, cẩn thận, cũng sẽ bị quái vật khống đến chết. Nhưng may mà, Tần Phong biến thân phía sau lại phép thuật cấp cao miễn dịch hiệu quả. Đơn giản là những thứ này tiểu quái khắc tinh, dọc theo đường đi mở ra phân liệt tiễn quét ngang. Mặc dù gặp phải thủ quan boss, lấy Tần Phong bây giờ pháo đài một dạng công kích, cũng có thể ở mấy lần băng thần bắn đóng băng trong thời gian đem boss giết chết. Đệ 42 tầng, đệ 45 tầng, đệ 50 tầng, đệ 60 tầng, đệ 70 tầng, Đệ 80 tầng, Pháp Sư Tháp là Ngân Nguyệt Thành kiến trúc cao nhất. Mặc dù là vài chục cây em bên ngoài, cũng có thể rõ ràng thấy. Mà khi trong thành thị Pháp Sư Môn, chứng kiến Pháp Sư Tháp thượng tầng, sáng lên một cái cự đại điểm đỏ sau đó, đều là cực kỳ khiếp sợ. Sau đó nóng nảy chạy tới, cũng không lâu lắm, Pháp Sư Tháp phía dưới, đã ba tầng trong ba tầng ngoài, chen đầy Ngân Nguyệt Thành các vị đại ma Pháp Sư. Ở Pháp Sư Hiệp hội ngoại vi, càng là chen lấn mấy trăm ngàn Pháp Sư NPC, mọi người đều ngơ ngác nhìn cái thứ nhất điểm đỏ. Bọn họ dự cảm, có thể, ngày hôm nay bọn họ đem nhân chứng một đoạn lịch sử. Mà khi những thứ này Pháp Sư Môn biết được, cái thứ nhất nữ chiếm, chính là Thiên Không Chi Thành bảy đại Pháp Sư, một trong những gia tộc Hắc Hỏa gia tộc thiên tài. Pháp Sư Pha Hát Hắc Hỏa lúc, cũng đều là phát ra một hồi từ trong thâm tâm tán thán. Pha Lôn hội trưởng, Hắc Hỏa gia tộc, đem lần nữa đổi mới ghi lại a. Hắc Hỏa gia tộc, tất phải sẽ trở thành Thiên Không Chi Thành đệ nhất đại gia tộc. Pha Lôn hội trưởng, chúc mừng nha. Ha ha, Pha Hát đứa bé kia, quả nhiên không hổ là Hắc Hỏa gia tộc hậu đại. Thật lợi hại, Pha Lôn hội trưởng có phương pháp giáo dục nha. Các vị Ngân Nguyệt Thành đại pháp sư nhóm, đều hướng Pha Hát Hắc Hỏa vương gia ra, cũng tức là Hắc Hỏa gia tộc ở Ngân Nguyệt Thành đại biểu. Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng đại ma Pháp Sư Pha Lôn Hắc Hỏa công chúc mừng. Ha ha, Pha Hát hài tử này, ta nhưng khi nhìn hắn lớn lên, đại ma Pháp Sư Pha Lôn được rồi Ngân Bạch tròm dâu, cười ha ha nói, có như gậy một cái tranh khí vương tôn tử, đúng là nhất kiện rất dài mặt mũi sự tình. Pha Lôn hội trưởng, cái kia người thứ hai điểm đỏ là ai? Dĩ nhiên đã xông đến đệ 60 tầng, một gã Ngân Nguyệt Thành đại ma Pháp Sư hiếu kỳ nói. Có thể ngửi được Pháp Sư Tháp đệ 60 tầng, đó cũng là vô cùng yêu nghiệt tồn tại. Phún phún, một cái Quang Minh Chi Long phái tới sứ giả, hơn nữa còn là một gã TV cung tiễn thủ. Ta muốn, 60 tầng đã là cực hạn của hắn. Đại ma Pháp Sư Pha Lôn cười lạnh nói. Quả thực, đệ 60 tầng thành tích, cùng Pha Hát Hắc Hỏa đệ 80 tầng, tuy là chỉ gạch dưới kém 20 tầng, cũng là khác nhau trời vực nha. Tên kia Đại Pháp Sư Cung Duy nói, mà cũng đúng lúc này, đệ 60 tầng cái kia điểm đỏ, đột nhiên tối xuống, điều này đại biểu, người khiêu chiến kia khiêu chiến thất bại. Ha ha, quả nhiên là thất bại. Một cái nho nhỏ cung tiễn thủ, xứng sao cùng ta Tôn Nhi đánh đồng. Chứng kiến người thứ hai điểm đỏ trở tối, đại ma Pháp Sư Pha Lôn khóe miệng hơi vung lên. Sau đó hướng Pháp Sư Tháp cửa ra vào nhìn lại, cửa quả nhiên xuất hiện một thân ảnh. Bất quá, cái thân ảnh này lại không phải Pha Lôn trong tưởng tượng, vị kia cung tiễn thủ thân ảnh, mà là... hắn với Tôn Nhi Pha Hát Hắc Hỏa thân ảnh. Cái này, đại ma Pháp Sư Pha Lôn nhìn một chút từ trong Pháp Sư Tháp đi ra Tôn Nhi. Nhìn một chút nữa đệ 80 tầng bên trên vẫn như cũ sáng lên cái kia điểm đỏ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hay. 6, vẻ mặt trắng bệch, ra, Tôn Nhi kém một tia huyết, giết chết đệ 60 tầng boss. Cho nên bằng thông quan gạch dưới 59 tầng, Pha Hát Hắc Hỏa vẻ mặt buông lỏng đi tới, có thể thông quan đệ 59 tầng, đối với lần đầu tiên xông tháp Pha Hát mà nói, đã là khá vô cùng thành tích, so với hắn trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Nhưng mà, ra Pha Lôn lại tựa như không phát hiện hắn một dạng. Ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Sư Tháp, ra đây là thế nào? Pha Hát Hắc Hỏa nghi ngờ một cái, liền quay đầu cũng hướng Pháp Sư Tháp nhìn lại. Sau đó, thần sắc dại ra tại chỗ, chỉ thấy ở Pháp Sư Tháp đệ 80 tầng, đang sáng bắt đầu một cái cự đại điểm đỏ. Có người xông qua đệ 80 tầng, lẽ nào là vừa mới cùng mình cùng nhau xông tháp cái vị kia cung tiễn thủ. Điều này sao có thể? Pha Hát trong lòng không gì sánh được kinh hãi nghĩ đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ